Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, bị kinh sợ yêu tinh công chúa. Tiên tri yên lặng không nói. Nàng đối với Sophia tự đắc lời nói từ chối cho ý kiến. Không có đồng ý, cũng không có phản bác. Liên quan với cái kia thợ săn yêu tinh nắm trong tay Thái Dương Kim Diễm. Trong đó có một cái vấn đề nàng không có báo cho Sophia. Chính là cái kia thợ săn yêu tinh Thái Dương Kim Diễm sinh ra nào đó không tưởng tượng nổi tiến hóa. Cũng có thể nói là dị biến. Mặc dù uy lực không thua gì nữ vương bệ hạ thần hòa. Nhưng giữa hai người đã có bản chất khác nhau. Nàng không cách nào nhận định Sophia đối với cái kia thợ săn yêu tinh mưu đồ có chính xác hay không. Dù sao nàng còn không có tấn thăng đến thánh tiên tri cấp bậc. Không cách nào nhìn thấu tương lai. Tà ác thế giới ma vật đã hàng lâm. Mong rằng công chúa điện hạ sớm đưa ra quyết định. Nếu như ba người kia ma vật tạo lập được vững chắc đường hầm không thời gian. Dẫn độ tà ác đại quân đến cái thế giới này. Cái kia hết thảy đều đã muộn. Ta biết rồi. Sophia do dự một chút. Hỏi, tiên tri bây giờ là cảnh giới gì? Tiên tri thở dài. Công chúa điện hạ thứ lỗi. Ta cũng không phải là không nguyện ý cùng công chúa điện hạ liên thủ tiêu diệt tà ác. Chỉ vì năm đó xuyên qua thời không kẽ hở thời điểm bị không gian phong bạo bị thương nặng. Đến nay còn không có khôi phục. Sophia lo lắng nói. Nghiêm trọng không? Bổn công chúa đã mở ra long trận. Có lẽ có thể mượn long trong trận long lực điều trị tiên tri thương thế. Tiên tri lắc đầu. Trong cơ thể ta tràn đầy bạo loạn không gian chi lực. Chỉ có thể tìm được trong truyền thuyết không gian thần vật. Mới có thể làm cho ta hoàn toàn chữa trị. Không gian thần vật. Sophia suy nghĩ một chút. Nói. Theo bổn công chúa biết. Địa cầu đã sớm không phải là vạn năm trước địa cầu. Phần lớn thần vật đều đã tuyệt tích. Muốn tìm được không gian thần vật. Rất khó. Tiên tri than thầm. Không phải là rất khó. Là căn bản không có khả năng. Nàng đi tới cái thế giới này đã gần 100 năm. Đi khắp thế giới tất cả ngõ ngách. Cho tới bây giờ cũng không có tìm được không gian thần vật tung tích. Bây giờ nàng đã không báo có hy vọng. Chỉ trông đợi yêu tinh nhất tộc có thể mau sớm mở ra đi trước yêu tinh thế giới đường hầm không? Thời gian, nàng tốt trở về yêu tinh thánh điện. Mượn thánh điện sức mạnh thanh trừ trong cơ thể nàng không gian chi lực. Tiên tri nghi ngờ nói. Công chúa điện hạ có thể mở ra long trận. Chẳng lẽ tìm được trong truyền thuyết thất thải thần tinh? Không có. Sophia lắc đầu. Sau đó theo ma pháp trong túi móc ra một viên tản ra đậm đà tiên khí tinh thể. Ta ở một tòa tiên cung trong di tích tìm được vật này. Có thể tạm thời thay thế thất thải thần tinh. Mở ra long trận. Đáng tiếc vật này là vật chỉ dùng được một lần. Số lượng cũng ít. Chỉ có 10 mấy miếng. Trên tay ta còn có 7 miếng. Chỉ có thể lại mở ra một lần long trận. Tiên tri có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới vạn năm trôi qua. Trên địa cầu còn có bảo vật như vậy. Sophia nghi ngờ nói. Tiên tri biết đây là cái gì? Tiên tri gật đầu. Cái này là trên địa cầu một thời đại bảo vật. Tên là tiên thạch. Cùng nhân loại linh tu luyện sử dụng linh thạch không sai biệt lắm. Chẳng qua là cao cấp hơn. Tiên thạch là trên người cùng một thời đại loại cường giả lợi dụng cao đẳng thế giới nguyên lực. Ngưng tụ ra đồ vật. Cho dù tại thời đại kia cũng vô cùng chân quý. Đến từ cao đẳng thế giới. Sophia như có điều suy nghĩ nhìn lấy trong tay tiên thạch. Hỏi, năm đó nhân loại cường giả đã cường đại đến có thể theo cao đẳng thế giới lấy ra nguyên lực. Nàng rất kinh ngạc. Bực này lực lượng cường đại liền yêu tinh nhất tộc các trưởng lão cũng làm không được. Đây là lực lượng của thần. Tiên tri biểu tình nghiêm túc nói. Theo ta thu thập được tin tức, có thể miễn cưỡng dòm ngó đến vạn năm trước địa cầu. Đó là một cái tràn đầy thời đại của thần lực. Trên địa cầu hẳn là tồn tại số lượng nhiều vô cùng thần. Chỉ vì một trận đại nạn, trên địa cầu thần, rối rít rời khỏi quê nhà. Đi trước dị thế giới sinh tồn. Dừng một chút, tiên tri tiếp tục nói. Sáng hôm nay, ta tình cờ cảm ứng được cao đẳng thế giới sức mạnh. Địa chỉ ngay tại An Tỉnh Kỳ Tiên Tông. Sophia rung động nói, tiên tri, người thấy được cái gì? Không dám dòm ngó. Tiên tri ánh mắt ngưng trọng nói, bất quá, ta đoán có cường đại thần. O hàng lâm kỳ tiên tông. Thế nhưng vị thần, O lại rất mau rời đi cái thế giới này. Sophia kêu lên, thần, O, đúng, chân chính thần, O, hoàn toàn không phải Amochi cái loại này bán thần có thể so sánh tồn tại. Vị kia thần, O sức mạnh, có lẽ có thể cùng tôn quý nữ thần yêu tinh sánh vai. Không tưởng tượng nổi, Sophia hít một hơi, sắc mặt tái nhợt, nàng mặc dù đã là kim nguyệt đại yêu tinh, có thể nói là địa cầu đệ nhất cường giả, nhưng đối mặt trong truyền thuyết thần, O, như cũ như là kiến hôi nhỏ yếu. Chẳng lẽ là vạn năm trước cái kia một đám thần, muốn trở về địa cầu sao? Hẳn là sẽ không. Tiên tri nói, ta có thể cảm ứng được. Vị kia thần, O chỉ hàng lâm thêm vài phút đồng hồ, rất nhanh lại rời đi cái thế giới này. Chắc là ý chí của địa cầu không cho phép thần hàng lâm. Dừng lại chốc lát, tiên tri tiếp tục nói, ta đoán, vị kia thần, O hẳn là bị người triệu hoán mà tới. Hắn có lẽ liền là tới từ nhân loại linh tu trong miệng tiên giới. Một cái tại vũ trụ cực kỳ cao đẳng đại thế giới. Ta hiểu được. Sophia bừng tỉnh. Nàng nghe nhân loại ta linh tu nói qua. Làm linh tu tu vi đạt tới ngự thiên cảnh cực cảnh thời điểm. Liền sẽ phá toái hư không? Phi thăng tiên giới. Trở thành tiêu dao tự tại thần tiên. Vị kia thần. O. Định lại chính là đến từ tiên giới tiên thần. Sophia chân mày cau lại. Lẩm bẩm. Nhân loại tiên thần. Tại sao lại xuất hiện ở cái thế giới này? Lại rất nhanh rời đi. Cái này cất giấu trong đó bí mật gì? Tiên tri lắc đầu. Liên quan với một điểm này, nàng cũng không biết. Mặc dù nàng nắm giữ thì không chi mâu, có thể thấy cầu bất kỳ một xó xỉnh nào, thậm chí có thể nhìn thấy yêu tinh thế giới. Nhưng nàng cũng không dám đi dòm ngó một vị thần. O, trực giác nói cho nàng biết. Nếu như nàng dám dòm ngó vị kia thần. O, vị kia thần. O một cái ánh mắt có lẽ liền có thể đưa nàng tiêu diệt. Tiên tri nhìn lấy trên long ỷ Sophia. Nói, liên quan với một điểm này. Người có thể đi hỏi cái kia vị thợ săn yêu tinh. Hỏi hắn làm gì? Sophia biểu tình không hiểu. Tiên tri nói, vị kia thần. O phủ xuống thời điểm. Cái kia thợ săn yêu tinh ngay tại kỳ tiên tông. Sophia thần sắc ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới thở ra một hơi. Ta hiểu được, tiên tri gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Nàng biết anh minh công chúa Sophia điện hạ sẽ làm ra nhất quyết định chính xác. Giữa tình cờ, tiên tri dường như đã phát hiện cái gì, nghi ngờ nói, công chúa điện hạ nơi này nhốt một người trí cường giả. Sophia tay ngọc vung lên. Một tòa không gian nhà tù trống rỗng xuất hiện tại trong đại điện. Trong lồng giam, nhốt một cái gương mặt chật vật lão giả, lại là tứ đại linh tu thánh địa một trong Long Hành Tông chí cường giả. Tu vi ngự thiên cảnh Long Mộc Thượng Tiên. Hắn là Long Hành Tông Long Mộc Thượng Tiên. Trước đây không lâu muốn đi tìm cái kia thợ săn yêu tinh phiền toái. Ta lo lắng hắn phá hư kế hoạch của ta, liền đem hắn nhốt lại. Công chúa điện hạ đây là biến hình cứu mạng của hắn. Đúng vậy, hắn hẳn là cảm ơn bổn công chúa mới đúng. Sophia cười một tiếng, vẫy tay mở ra không gian nhà tù. Long Mộc Thượng Tiên một mặt âm trầm bay ra, căm tức nhìn Sophia, yêu tinh công chúa, người cớ gì đem ta nhốt nơi này? Sophia nói, người muốn vì Hồng Diệp Thượng Nhân báo thù. Long Mộc Thượng Tiên biểu tình sững sờ. Lập tức nói, không thể nào, Sophia khoát tay, bất kể có hay không chuyện này, bổn công chúa khuyên ngươi không muốn lại đi tìm cái kia thợ săn yêu tinh phiền toái. Nếu không, ngươi sẽ chết ở trên tay hắn, chỉ bằng hắn một cái thất tinh cấp thợ săn yêu tinh. Long Mộc Thượng Tiên cười lạnh, Sophia nói, Trần Thị nhất tộc bây giờ đã có hai vị yêu tinh Liệp Vương. Hắn chính là một cái trong số đó. Long Mộc Thượng Tiên nhất thời đờ đẫn ở rồi. Thật lâu không tiếng động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.